Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 bộc phát bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 30 tháng 12 một vòng này giải ngoại hạng Anh. Đối MU cầu thủ tới nói, có ý nghĩa phi phàm, bởi vì tranh tài ngày kế tiếp, đúng lúc là Ferguson 65 tuổi sinh nhật. MU trên dưới tất cả mọi người đều hy vọng có thể tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà cầm xuống đối thủ. Vì tức sẽ nghênh đón sinh nhật ngày, máy sấy tóc đưa lên một phần hậu lễ. Đồng thời cũng làm cho MU tiến một bước dẫn trước đối thủ. Đặt vững thi đấu vòng tròn ưu thế. Lúc trước, Reading đội huấn luyện viên trưởng Koppo đối loại cục diện này cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà hắn tối lo lắng không thể nghi ngờ chính là MU số 7 cầu thủ. Gần đây trạng thái nóng nảy Cristiano Ronaldo. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Reading chủ soái đem MU số 7 cầu thủ cùng George Best, Cantona cùng Beckham chờ truyền kỳ số 7 liên hệ với nhau. Hắn cho rằng có thể tại đông nghỉ kỳ liên tục hai trận trình diễn lập cú đúp. Đây là chuyện khá là khó khăn tình, mà Cristiano Ronaldo chính đi tại vĩ đại trên đường. Ngoại trừ Koppo bên ngoài, MU truyền kỳ danh túc Cantona cũng đối người Bồ Đào Nha tiến hành động viên. Chạy, xông đi lên, đừng buông tha bất luận cái gì đạt được cơ hội. Đây là Cantona đưa cho Cristiano Ronaldo một phần hậu lễ. Reading chưa hề đều là một chi khó chơi đội bóng. Cho dù là tại sân Old Trafford, MU cũng như trước vẫn là gặp phải một cuộc ác chiến. Phía trước 30 phút, MU gặp sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén. Cơ hồ không có chế tạo bất cứ uy hiếp gì. CR7 cũng là một lần lại một lần lên chân gõ cửa. Nhưng thủy chung hiệu quả rải rác. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phảng phất thấy được một bộ tràng cảnh. Đó chính là đắc thế không đạt được. Người Bồ Đào Nha lạm bắn kết thúc. Nhưng sự thật chứng minh CR7 đúng là không đồng dạng. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 33 thời điểm, người Bồ Đào Nha ở bên trái đường cầm banh, đối mặt với đối phương hai tên hậu vệ lúc đột nhiên khởi động, liên tục mấy cái hoa thức động tác về sau, lắc kéo đối thủ, trực tiếp chân phải truyền bóng. Solskjaer phía trước cầu môn 9m chỗ đánh đầu công cánh cửa. Vì MU thủ kéo ghi chép, cái này một hạt dẫn bóng đốt lên sân Old Trafford kích tình. Làm cho tất cả mọi người đều phảng phất thấy được một phen thắng lợi. Nhưng vẻn vẹn dẫn trước không đến sau 5 phút. Hai phạm lỗi, Reading đạt được một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Cũng phối hợp thành công. Công phá Van der Sar chấn giữ cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số. Có ý tứ chính là, Reading cái này dẫn bóng vị trí cùng Solskjaer vị trí cơ hồ giống nhau như đúc. Một so với một, song phương lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. MU bắt đầu càng đá càng nhanh, nhất là Cristiano Ronaldo, càng là biểu hiện được 10 phần vội vàng sao động. Vận khí cũng không lớn lý tưởng, có một cái sau gật đầu cầu công cánh cửa, đánh trúng vào xà ngang ra biên, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, MU tiếp tục tăng cường thế công, Reading như trước vẫn là ương ngạnh tử thủ, mãi cho đến phút thứ 58 lúc, dự bị ra sân Gibbs cánh trái thấp truyền, Rooney quay thân về gõ, Solskjaer lội qua đối phương trung vệ. Góc độ nhỏ trực tiếp gõ cửa, cầu đánh trúng vào bên trái cột dọc bắn ngược. Cristiano Ronaldo nhanh chóng chen vào, nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích, vì MU lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Cái này một hạt dẫn bóng cũng làm cho MU fan bóng đá lại lần nữa thấy được hy vọng. Toàn trường tất cả MU fan bóng đá đều tại hô to Cristiano Ronaldo danh tự. Vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Sau đó, Reading đội vẫn như cũ ngoan cường mà tổ chức lên phòng thủ. Tùy thời tiến hành phản kích, hiển nhiên vẫn không có từ bỏ tranh tài. MU áp lực hay là vô cùng lớn, tất cả mọi người như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút chủ quan. Mãi cho đến thứ 77 phút, Giggs đột nhiên đổi vị đến cánh phải, từ ranh giới cuối cùng phụ cận trở về dẫn bóng, chân trái đường vòng cung cầu chọn truyền sau điểm. Cristiano Ronaldo nhanh chóng cắm vào vùng cấm địa, phía trước cầu môn 4 mét chỗ, chân phải lăng không rút bắn, cơ hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân, đem bóng ra rút tiến vào Reading đội cầu môn. Tại dẫn bóng về sau, người Bồ Đào Nha kích động đến cả người xông ra sân bóng. Một đường vọt tới phạt góc khu, vọt tới Sky TV trực tiếp ống kính trước, dùng sức phát ra gầm thét. Cái kia một Trương Anh Tuấn mặt bởi vì kích động trở nên có chút dữ tợn. Để cho người ta cảm nhận được hắn giờ này khắc này kích động cùng phát tiết sau thoải mái. Bản mùa giải đến nay, Cristiano Ronaldo đúng là chịu đủ nặng nề áp lực. Tại mùa giải trước, hắn cùng Rooney là MU trong đội công nhận hai đại thiên tài. Nhưng ở thế giới chén trên sàn thi đấu, hai người lại là trở mặt thành thù. Người Bồ Đào Nha cũng bởi vậy trở thành tất cả mọi người công địch. Thậm chí có nước Anh fan bóng đá uy hiếp hắn. Nếu là hắn dám lại đặt chân nước Anh, liền muốn đem hắn ám sát. Mà lúc đó, tất cả mọi người cho rằng Cristiano Ronaldo MU con đường đã đến đầu. Rooney đem gánh vác lên đội bóng gánh nặng, nâng lên phản kháng Chelsea kim nguyên bóng đá cờ xí. Sau đó, hơn phân nửa mùa giải đi qua, sự thật lại là cùng mùa giải trước dự đoán hoàn toàn tương phản. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Rooney biểu hiện chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng Cristiano Ronaldo biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng. Thậm chí có thể nói là thần kỳ. Mùa giải giai đoạn trước, Cristiano Ronaldo đã từng một lần bởi vì lạm bắn mà có thụ lên án. Nhưng chính như Cantona nói, tất cả đỉnh cấp đạt được tay đều sẽ trải qua dạng này một cái quá trình. Chỉ cần vượt qua, sút gôn kỹ xảo cùng lòng tin sẽ có được hoàn mỹ thuế biến. Gần nhất cái này ba lượt, Cristiano Ronaldo dùng liên tục ba trận lập cú đúp, hướng chỗ có người chứng minh thần kỳ của mình, hoàn thành một lần làm cho người kinh ngạc bộc phát. Trái lại tại MU đồng đội Rooney, rõ ràng là dần dần đi hướng bình thường. Đối với cái này MU danh túc Cantona cho rằng, kỹ thuật bản lĩnh quyết định hai tên thiên tài cầu thủ khác biệt xu thế. Rooney tại chuyển nhượng MU về sau, rõ ràng không để ý đến tiếp tục đối với mình kiến thức cơ bản tiến hành mài giũa. Cái này dẫn đến hắn hạn mức cao nhất không ngừng bị kéo thấp. Cantona biểu thị, có thể tại tốc độ tấn công cùng kỹ thuật toàn diện tính chất cái này hai đại phương diện đều cùng. Cristiano Ronaldo sánh vai cùng cầu thủ cũng không nhiều, mà tại cho đến trước mắt, tại giải ngoại hạng Anh, chỉ có Dương Sao Sao chuẩn bị thực lực như vậy. MU danh túc kết luận, Dương Dương sẽ là Cristiano Ronaldo cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Mà lần này, Cristiano Ronaldo tại Đông nghỉ kỳ toàn diện bộc phát, không thể nghi ngờ lại một lần nữa kéo vang lên mình cùng Dương Dương ở giữa cuộc chiến tranh này. Mặc dù tại bắt đầu bại qua một vòng, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi người Bồ Đào Nha rõ ràng còn là muốn lật về một thành. Tại liên tục, ba lượt diễn ra lập cú đúp về sau, người Bồ Đào Nha bản mùa giải dẫn bóng số đã đuổi tới 12 cầu. Khoảng cách Dương Dương 15 cầu chỉ có cách xa một bước. Một vòng này, Liverpool xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Dương Dương tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, trợ công Luis Garcia đánh vào một cầu. Cuối cùng Liverpool sân khách 1-0 thắng hiểm Tottenham Hotspur. Sân khách cầm xuống quý giá 3 phần, mà tranh tài ngày kế tiếp, toàn bộ nước Anh truyền thông đều đối Cristiano Ronaldo liên tục 3 lượt lập cú đúp hành động vĩ đại cảm thấy chấn kinh. đồng thời cũng vì MU ngôi sao bóng đá bộc phát ăn no thỏa mãn. Cho rằng cử động lần này thế tất đem nhóm lửa Premiership tốt nhất cầu thủ tranh đoạt chiến. Bày ở người Bồ Đào Nha trước mặt đối thủ cũng chỉ có hai cái. Một cái là công vào 13 cầu Chelsea tiền đạo Drogba, cùng đánh vào 15 cầu Liverpool tiên phong Dương Dương. Cái này hai tên cầu thủ đều là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Trong đó, Dương Dương ngoại trừ đánh vào 15 cầu bên ngoài, tại lượt này dâng hiến một lần trợ công về sau. Cá nhân hắn bản mùa giải trợ công số đã đạt đến 13 lần. Đây cũng là một cái tương đương làm cho người giật mình thành tích. Một người đồng thời chiếm cứ xạ thủ bảng cùng trợ công bảng hai phần lớn nhất phân lượng bảng danh. Sách đầu danh, Dương Dương tại gia nhập Liên minh Premiership xử nữ mùa giải liền làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn. Về phần nói, đồng nghỉ kỳ ma quỷ lịch đấu biểu hiện không bằng Cristiano Ronaldo chói mắt. Kia không chỉ là Dương Dương vấn đề, vẫn là Liverpool toàn đội vấn đề. Huống chi, tại đông nghỉ kỳ trước đó, Dương Dương dẫn đầu Liverpool liên tục 4 vòng chặt xuống 4, không toàn thắng. Biểu hiện nhưng không chút nào bại bởi người Bồ Đào Nha. Đồng dạng là tại tháng 12 phần, Cristiano Ronaldo tại MU mỗi đầu trên chiến tuyến đánh vào 7 cái dẫn bóng. Còn có 4 lần đặc sắc trợ công, biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. Vì MU tại tháng 12 phần cầm xuống 5 thắng 1 hòa chiến tích. Nhất là lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu tam liên thắng. Lập xuống công lao hãn mã. Nhưng Dương Dương biểu hiện cũng không kém. Liverpool tại tháng 12 phần cũng đồng dạng là 5 thắng 1 hòa. Trong đó còn có liên tục 4 trận 4-0. Biểu hiện thậm chí so MU càng thêm xuất sắc. Mà Dương Dương người cũng lấy ra 6 cái dẫn bóng, 7 lần trợ công phiếu điểm, trở thành Liverpool trong đội không thể thiếu hạch tâm chuyên công kích. Có thể nói, hai đại ngôi sao bóng đá ở giữa đỏ sức, mặc kệ là từ số liệu, vẫn là từ biểu hiện bên trên nhìn, đều tại sàn sàn với nhau. Ủng hộ Cristiano Ronaldo truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng, người Bồ Đào Nha là tháng 12 phần Premiership biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nhất là tối ma quỷ lễ Giáng sinh lịch đấu. Biểu hiện của hắn hơi thắng Dương Dương một bậc. Nhưng ủng hộ Dương Dương một phương thì là phản bác. Cho rằng đây là Dương Dương lần thứ nhất kinh lịch lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. Có chút không thích ứng là bình thường. Huống chi, Liverpool tại toàn bộ tháng 12 phần hoàn toàn không kém MU. Dương Dương cư công chí vĩ. Cân nhắc đến Liverpool thực lực tổng hợp. Cùng đội bóng đủ khả năng cho Dương Dương ủng hộ cường độ muốn ít hơn so với MU cho CR7. Bởi vậy, Dương Dương biểu hiện muốn so Cristiano Ronaldo càng khó hơn. Cũng càng hơn một bậc. Về phần nguyên bản bị đặt vào kỳ vọng cao Drogba. Theo Chelsea hai ngay cả hòa, đã dần dần đã mất đi sức cạnh tranh. Đến cùng Premiership hàng tháng tốt nhất cầu thủ hoa rơi vào nhà nào. Cái này chỉ sợ sẽ còn tiếp tục dẫn phát tranh luận. Như thế nào lấy hay bỏ còn phải xem Premiership chính thức quyết định. Mà 21 vòng đánh xong về sau, Liverpool sân khách thắng hiểm Tottenham Hotspur. Chelsea sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Fulham. Arsenal sân khách 0-1 bạo lạnh bại bởi Sheffield United đội. Tranh tài toàn bộ đánh xong về sau. MU lấy 50 điểm đứng đầu bảng điểm số. Liverpool lấy 45 phân đứng hàng thứ 2. Chelsea bởi vì liên tục 2 vòng thế hòa mất điểm. Lấy 44 phân rơi xuống vị thứ 3. Arsenal thì là lấy 36 phân rơi xuống vị thứ 5. Ngược lại là Liverpool hạ một vòng đấu đối thủ. Bolton lấy 39 phân đứng hàng thứ 4. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều vì Liverpool lại lau một vệt mồ hôi. Bởi vì Bolton rõ ràng không phải loại lương thiện. Trong 3 ngày liên tục đánh 2 vòng đấu, đôi này Liverpool cầu thủ cũng là thử thách to lớn. năm 2007 ngày 1 tháng 1, Tết Nguyên đán, năm mới trận đấu thứ nhất, Premiership thứ 22 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Bolton. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương như trước vẫn là không so với không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN